Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 148, 148, nói hưu nói vượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các sinh viên thi nhau câm miệng lại. Bên tai Mục Kiếm Linh cũng được thanh tịnh nên cô tiếp tục xem phim truyền hình. Cốt truyện đã tiến triển đến đoạn Chính Thất và Tiểu Tam chính diện quyết đấu. Tiểu Tam xinh đẹp ỷ vào việc được ông chồng của Chính Thất yêu chiều bèn kêu gào Chính Thất là bà thím già nhanh đi chết đi. Nhưng đột nhiên Chính Thất xé mặt nạ xuống. Ấy vậy mà lại là người phụ nữ còn xinh đẹp lồ ân lộn hơn Tiểu Tam. Tiểu Tam kinh hoàng ngậm miệng trong nháy mắt. Cũng ở trong phút chốc đó ông chồng hồi tâm chuyển ý. Cốt truyện máu chó này quả thực phải vỗ bàn tán dương. Mục Kiếm Linh xem đến mức hô to đã nghiền. Thậm chí mất trí đến mức đánh thưởng cho phim truyền hình mấy chục nghìn điểm tín dụng. Quý Dữu nấp ở phía sau giảng viên Mục Kiếm Linh và cùng xem với giảng viên Mục. Thấy cảnh phim so với máu chó còn muốn máu chó hơn thì quả thực Quý Dữu sắp hộc 3 lít máu. Cô thật sự không hiểu được loại cốt truyện này có gì đáng để vui mừng khôn xiết. Hộc 3 lít máu, hộc máu tam thăng. Mình tìm hiểu thì có một số chuyện dịch là hộc máu 3 lần. Sau mình tra từ điển thì một trong số nghĩa của từ thăng đó là đơn vị đo dung lượng là lít. Có gì đẹp, giảng viên Mục Kiếm Linh đánh thưởng một lần còn chưa đủ. Ngón tay gõ một lượt, đùng một cái, lại có mấy chục nghìn điểm tín dụng bay ra ngoài. Cô vừa cười lớn vừa vỗ tay. Tốt lắm, Chính Thất làm tốt lắm. Nên khiến cho Tiểu Tam ác độc ỷ vào bề ngoài xinh đẹp thử nếm mùi vị một lần bị phụ nữ càng xinh đẹp hơn cướp đàn ông mới đúng. Quý Dữu, Mục Kiếm Linh còn muốn đánh thưởng nữa. Quý Dữu thấy thế không nhịn được ngăn tay cô lại rồi buồn bã nói. Cô Mục à, cô có nhiều tiền thật nha. Cứ chuyển liền bay tận hơn 100.000. Quả thực, không phải tiền của Quý Dữu nhưng cô vẫn đau lòng đến mức không có cách nào hô hấp. Mục Kiếm Linh sửng sốt rồi quay đầu hỏi. Hử, trò không đi huấn luyện đi. Tránh ở phía sau tôi làm cái gì? Quý Dữu nhếch miệng cười với Mục Kiếm Linh rồi nịnh nọt. Các bạn học cứ đằng đằng sát khí thật đáng sợ. Tạm thời em ở phía sau cô để tránh đầu sóng ngọn gió ạ. Mục Kiếm Linh sụ mặt. Định há mồm muốn mắng Quý Dữu nhanh chóng nói. Cô ơi, cô xem Chính Thất kia lớn lên xinh đẹp như vậy. Tiểu Tam kia cũng lớn lên đẹp như vậy. Thế mà ông chồng kia lại xấu như thế. Mặt thì râu ria xồm xoàm lại còn cứ mập giả giả thế nào ấy. Ông ta bằng vào cái gì mà làm hai người đẹp tranh đoạt chứ? Mục Kiếm Linh sắp buột miệng thốt ra tiếng mắng thì sắc mặt nghiêm túc lại rồi ngẫm nghĩ. Ồ, hình như cũng đúng thế. Bằng vào cái gì? Tên đàn ông xấu như vậy bằng vào cái gì có thể có được tình yêu của hai người đẹp? Quý Dữu thừa thắng xông lên vội vàng phân tích. Cô xem, Tiểu Tam biết tất cả yêu thích của Chính Thất. Biết cô ta không thích ăn hành. Cũng không thích ăn dinh dưỡng tề. Biết Chính Thất mỗi ngày rời giường lúc 6 giờ rưỡi. 7 giờ tiến vào phòng nghiên cứu để công tác. 5 giờ chiếu dắt chó đi dạo. 10 giờ lên giường ngủ đúng giờ Chính Thất thì sao? Cô ta biết Tiểu Tam sợ tối. Không dám ngủ một mình. Còn biết Tiểu Tam cũng không thích ăn dinh dưỡng tề. Dị ứng với hành. Hai người biết ta. Hoàn toàn chính là một đôi được trời đất tạo nên. Nếu em mà là biên kịch thì sẽ viết tên đàn ông xấu xí này đi đời nhà ma. Chính Thất và Tiểu Tam từ đối chọi gay gắt đến thưởng thức lẫn nhau. Cuối cùng thành công dắt tay nhau hạnh phúc tốt đẹp cả đời. Thật tốt, Mục Kiếm Linh nghe, càng nghe đôi mắt ngày càng sáng. Thấy giảng viên Mục Kiếm Linh thật sự càng nghe càng hứng thú. Mặt mày Quý Dữu không tự giác hiện lên nụ cười nịnh nọt. Hết sức khả năng nói những lời vô căn cứ. Chỉ nói tới đoạn xé mặt nạ vừa rồi cô vỗ bàn tán dương thôi. Chính Thất xé mặt nạ xuống làm tên đàn ông xấu xí kia hồi tâm chuyển ý. Em cảm thấy Chính Thất không nên kéo tay tên xấu xí kia vui vẻ đi luôn. Điều này quá uất nghẹn. Hẳn là cô ta nên đẩy gã xấu xí hồi tâm chuyển ý đó ra. Trong khi gã đó khiếp sợ, hết sức đau lòng thì Chính Thất đi tới trước mặt Tiểu Tam. Nâng mặt của Tiểu Tam lên hỏi Tiểu Tam. Tiểu yêu tinh, tất cả những gì em thấy có vừa lòng không? Hết thảy những thì tôi làm đều là vì em. Lập tức Tiểu Tam từ mất mát, khiếp sợ chuyển thành kinh ngạc. Hóa ra bản thân Lặng Yên chú ý tất cả về cô ấy. Cô ấy cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng hai người đẹp thổ lộ tiếng lòng với nhau. Mục Kiếm Linh đột nhiên hung hăng vỗ bàn. Hay, nên như vậy, hay lắm. Gã xấu xí đó dạt sang một bên đi. Người đẹp cùng một đôi. Quý Dữ bị dọa đến nhảy dựng. Vừa thấy Giảng Viên Mục không phải tức giận mà là vẻ cực kỳ vừa lòng với chuyện mình bịa ra. Nhưng mà mình giúp Giảng Viên Mục tiết kiệm mấy chục nghìn điểm tín dụng đánh thưởng thì cũng không biết cô có thể đại phát thiện tâm khen thưởng một viên đường đậu cho mình hay không. Quý Dữ nói đến nước miếng bay tứ tung. Còn chưa đợi được việc đề ra yêu cầu với giảng viên thì chợt thấy sắc mặt của Mục Kiếm Linh trầm xuống. Cô liếc về mình nói với vẻ sâu kín. Trò rất nhàn hả? Có phải rất vui vẻ khi cứ bắn nước bọt 15 phút như vậy hay không? Trò rất nhàn nhưng tôi cũng rất nhàn sao? Quý Dữ, rõ ràng cô nhàn đến mức đi xem phim máu chó đấy. Mục Kiếm Linh mắng. Trò có thể như vậy thì sao trò không đi quay phim truyền hình đi? Sao trò không đi làm biên kịch đi? Tới, bút cho trò đây. Hiện tại trò viết một bộ lần nữa đi. Quý Dữ rất cạn lời. Nói giống như vừa rồi ngửi được mùi ngon. Đôi mắt liên tiếp tỏa sáng không phải là cô vậy. Mục Kiếm Linh thấy vẻ mặt của Quý Dữ là biết cô đang suy nghĩ cái gì bèn lập tức vỗ bàn mắng. Nhanh chóng đi huấn luyện. Lại trốn chỗ này nữa thì phạt trò quét tước sân huấn luyện 2 tháng. Oa oa oa, dùng xong ném luôn. Các giảng viên đều quá vô lý. Lại vô tình, nhưng vậy là đủ rồi. Quý Dữ làm ổ cạnh giảng viên Mục. Có giảng viên Mục uy hiếp nên các bạn học cũng không dám đi lên kiếm chuyện. Cô cũng tạm nghỉ đủ rồi. Lúc này cho dù là tinh thần lực hay thể lực đều khôi phục. Lập tức cô lại chui vào bộ cơ giáp cỡ nhỏ rồi đi vào vòng chiến đấu một lần nữa. Trong nháy mắt vô số họng pháo nhắm ngay vào Quý Dữ. Oanh, không cho Quý Dữ thời gian phản ứng. Tất cả họng pháo đồng thời phóng ra. Trong lúc mọi người định liệu trước, Quý Dữ đột nhiên dùng tốc độ không thể tưởng tượng được lẻn ra phía sau phá quân của Nhạc Tê Quang. Trong nháy mắt họng pháo hoàn toàn bắn vào phá quân của Nhạc Tê Quang. Oanh oanh oanh, Nhạc Tê Quang. Trước khi ngã xuống đất, đột nhiên Nhạc Tê Quang cảm thấy lúc này bản thân rất thích hợp mắng một câu THO tục nhưng không có cơ hội. Hỏa lực mạnh mẽ tấn công đã cắt đứt kết nối tinh thần của cậu ta với cơ giáp rồi. Chiêu họa thủy đông dẫn này của Quý Dữ đều không phải là lâm thời quyết định. Từ lúc rời khỏi sau lưng giảng viên Mục, cô đã sớm nhắm ngay vào Nhạc Tê Quang trước tiên. Thừa dịp mọi người cho rằng bản thân không thể trốn được thì nhảy ra phía sau Nhạc Tê Quang. Họa thủy đông dẫn, đây không phải là điển cố mà là xuất phát từ sự kiện trước chiến tranh thế giới. Anh Pháp từ chối liên minh với Liên Xô và ký với Đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Đồng thời bỏ mặc đồng minh tiệp khác cho Đức tiêu diệt. Điều này cho thấy rằng các nước phương Tây không hề đồng lòng trong việc ngăn chặn Hitler mà thực ra họ đang tìm cách hướng cỗ máy chiến tranh Đức nhắm vào Liên Xô. Liên Xô ở hướng Đông, nghĩa rộng là tránh né. Dẫn một chuyện xấu từ một nơi này đến nơi khác cũng đang gây hại cho mình. Siêu tầm, cơ giáp của cô có hình thể nhỏ. Hơn nữa cô thao tác linh hoạt nên một đám cùi bắp vừa mới sờ tới cơ giáp muốn nhắm chuẩn một con côn trùng có cánh là khó càng thêm khó. Cô chỉ cần trốn vào sau con voi thì thử hỏi có ai tìm được chính mình. Quý Dữ vừa mừng thầm không thôi thì bỗng nhiên ra đầu sinh ra cảm giác tê dại. Ở giờ phút này cô dự cảm thấy có gì đó không tốt bèn lập tức lăn ngay tại chỗ. Nhưng dường như kẻ địch đã đoán trước được điểm dừng chân của cô. Họng pháo vừa đúng lúc nhắm vào nơi cô tránh né. Oanh, cơ giáp cỡ nhỏ bị ăn một pháo. Quý Dữ dựa vào tốc độ mà chính cô cũng không có cách nào giải thích được ở trong nháy mắt bị trúng đạn đã hơi hơi chết đi. Né tránh một đòn chí mạng. Quả pháo của đối phương bắn trúng vị trí cách hệ thống nguồn năng lượng 5 cm còn dư lực. Quý Dữ trở tay rút đao ra. Khảm đao to lớn mãnh liệt bổ tới người này, đối phương gắng sức né tránh. Nháy mắt Quý Dữ bắn một pháo. oanh trúng ngay hồng tâm. Lập tức bộ cơ giáp này bị nện lên mặt đất. Quý Dữ dương mắt lên muốn nhìn đó là ai, cách Trương.